Cả hai vượt ngang tảng cây, rẽ vào một con đường ruột dê đi tuốt. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ, mình đang tìm được mà hai tên này dĩ nhiên là trở vào bảo, vậy mình nên đi theo bọn chúng. Đợi cả hai đi đổ 10 trượng, Độc Cô Thanh Tùng tụt xuống cổi cây, lén lén theo sau. Quanh co theo một con đường ruột dê ngoằn ngoèo, đi mãi một lúc đến một sơn cốc hẹp. Nơi đó cỏ cao đến gối, chừng như vắng dấu chân người, nên có vẻ hoang lương thấy rõ. Chàng cho là một tử cốc. Chàng nghĩ ngại, không lẽ bàn Long Bảo được kiến trúc tại đây? Tuy vậy, thấy hai tên bang đồ chui vào trong đó, chàng cũng chui mình theo. Đi đến tận đầu kia là cùng đường. Hai tên bang đồ vạch đám dây leo chẳng chịt, phút chốc đã mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng vội nhảy mấy phát đến nơi. Chàng biết rõ nơi đó hẳn có hang ngách hay cơ quan bí mật nào đưa vào bàn Long Bảo. Chàng làm y như chúng, vạch dây leo mà chen vào. Thì ra bên trong là một con đường khác ăn thông đến một thạch động. Chàng lần theo con đường đó, dài độ 450 trượng. Chàng đã đến động khẩu. Cũng như ở đầu kia, ở đây vẫn có bức màn dây leo để che giấu. Hai tên đi trước đã chen vào giữa thạch động rồi. Độc Cô Thanh Tùng ghé mắt nhìn vào trong, thấy nhà ngang dãy dọc nhưng xếp theo hình rồng quấn khúc. Hai tên trước đã vào sâu độ 50 trượng xa. Đột nhiên một cuộc đối thoại từ bên trong động vẳng đến. Đêm hôm khuya khoắt, hai ngươi từ đâu đến và đến có việc gì? Bọn tôi là ngục tốt tại Thổ Lao, vì căn bệnh của lão già ấy đó mà càng ngày càng trầm trọng, bọn tôi phải bẩm báo lên tổng quản mới được. Các ngươi muốn nói đến liệt mã cuồng xanh có phải không? Chứ còn ai nữa, bọn tôi lo ngại rằng lão ấy không còn sống được bao lâu nữa đó. Cuộc đối thoại chấm dứt ở đó. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay bên trong tuy không thấy có bóng dáng của dân canh, song hai tên băng đổ đi trước đã bị phát giác và cật vấn. Hai tên đi trước lọt qua vòng canh rồi, đến lượt Độc Cô Thanh Tùng. Lắng nghe cuộc đàm thoại của chúng, Độc Cô Thanh Tùng tin chắc Đại Thúc hiện bị giam giữ tại đây. Chàng cảm thương cho Đại Thúc chịu khổ cực tại Thổ Lao qua bao nhiêu ngày rồi. Nhưng chàng lại thích thú ở chỗ tình cờ mà biết được nơi giam cầm Đại Thúc. Như vậy vào bàn Long Bảo rồi, chàng không phải phí thêm thời gian dò hỏi. Chàng chỉ cần tìm xem Thổ Lao nằm về phía nào mà thôi. Chàng mạnh dạn bước tới. Từ trong chỗ đen tối có tiếng quát hỏi khẽ vọng ra. Đứng lại. Độc Cô Thanh Tùng không quay đầu lại, ung dung thốt. Tổng quản sai đến Thổ Lao có việc cần gấp. Có phải về việc lão liệt mã cuồng xanh không? Độc Cô Thanh Tùng lên giọng kể cả, chứng tỏ mình là người thân cận của tổng quản, uy hách hơn bọn dân canh. Đừng có nhiều chuyện, tổng quản hay được chết cả lũ đó. Độc Cô Thanh Tùng đi tới độ 5 trượng, quanh qua một tòa kiến trúc bằng đá nhô bóng đen sì. Chàng tưởng rằng tên trực giả canh phòng tại đây tất ở trong ngôi nhà đá đó, nhưng chàng lưu ý nhìn không thấy ai cả. Trái lại, hai tên bang đổ đi trước thì vòng qua phía tả, nơi có dãy nhà khác cũng bằng đá. Độc Cô Thanh Tùng theo sát, giữa khoảng cách vừa tầm mắt không cho mất hút. Gian nhà thứ 9 của dãy đó có tiếng kêu ken két, rồi cánh cửa mở ra, hai tên bang đổ liền chui vào. Tiếng kêu ken két lại vang lên, cánh cửa đóng lại liền lập tức. Độc Cô Thanh Tùng hết sức mừng rỡ, chàng nghĩ, thì ra Thổ Lao là chỗ này, nơi giam cầm Đại Thúc, mình sẽ liệu cách cứu thoát Đại Thúc mới được. Thực ra Độc Cô Thanh Tùng có chỗ nghi hoặc lớn lao về hai tên bang đồ giả nua mà chàng gặp nơi ven rừng. Chàng nhận thấy cả hai đối với tên trực giả ở nơi động không phải là kẻ xa lạ. Cuộc đối thoại vừa rồi chứng tỏ họ là những người quen thuộc nơi đây, họ là những bang đồ thực sự. Như vậy có thể tin lời kháo chuyện của bọn họ nơi ven rừng hay không? Có thể tin rằng đó là Huyết Bút Tú Tài và Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Chàng suy nghĩ rất nhiều về nghi vấn đó, rồi chàng lại ngờ có thể cả hai đúng là Huyết Bút Tú Tài và Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Cả hai giả dạng băng đổ đột nhập vào bàn Long Bảo tìm cách bảo hộ liệt mã của xanh. Cả hai cũng như chàng đều là những phần tử đối lập với Huyết Ma Bang. Như vậy cuộc gặp gỡ đêm nay quả thật là một cuộc tấu xảo ly kỳ. Chàng đứng sững lại trước cửa gian nhà thứ 9 của dãy đó, tự thốt: Đại Thúc, Đại Thúc, Tiểu Điệt đến tìm Đại Thúc đây. Chàng đưa nhãn quang đảo quanh một vòng dãy thạch thất này của bàn Long Bảo, nhận định phương hướng, lắng nghe động tĩnh. Sắc diện chàng lúc đó ngưng trọng lạ thường. Chàng đưa mắt nhìn lên nền không, rồi nhìn ra xa xa. Đại Bản Sơn đã lộ lộ phủ hình trong ánh dương quang, sắp thừa thu dọn màn đêm để trả cách sinh hoạt hàng ngày cho vạn vật. Một con bồ câu xám vỗ cánh trên bàn Long Bảo, vàng vàng bay lượn mấy vòng rồi đáp xuống tòa thạch thất còn phô bóng đen sì trong màn đêm mỏng. Bàn Long Bảo 9 vòng nhà với 81 nóc tất cả, mỗi vòng là 9 nóc,